cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, lão bà muốn nghỉ ngơi thật tốt. Rừng đào sơn trang cửa chính, màu đen Rolls Royce Phantom xe sang trọng bên cạnh đứng đấy 10 cái tinh thần phấn chấn cường. Tráng người trẻ tuổi, bọn hắn thuần một sắc mặc âu phục màu đen, mang theo đồng dạng màu đen kính râm, hai tay khoanh tại phần bụng trước, thần tình nghiêm túc, liền ngay cả giày da của bọn họ đều lộ ra một cỗ mặt bài. Giang Phàm chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cũng không có nhiều kinh ngạc, chỉ là hướng về phía bọn hắn nhẹ gật đầu. Khắp không trải qua thầm nghĩ, đi theo ta, một hồi nghe ta chỉ lệnh. Đúng vậy, đại lão bản, chấm ngoặc kép, trả lời vang dội. Giang Phàm hướng Rolls Royce Phantom xe đi, trực tiếp ngồi lên ghế lái. Trần Vĩnh Đạo tại lớn đứng ở cửa, trong đầu lặp đi lặp lại hồi tưởng đến vừa rồi Giang Phàm cái kia hững hờ, lại uy áp 10 phần bộ dáng. Trên thế giới này, thật sự có một số người bọn hắn tự phụ là điêu khắc ở thực chất ở bên trong. Liền giống với bọn hắn đại lão bản, mặc dù tuổi còn trẻ, có thể cái kia giá trị bản thân đã chục tỷ, lại không kiêu không gấp, dị thường điệu thấp. Trần Vĩnh Đạo quyết định nhất định phải ôm chặt Giang Phàm đầu này lớn thô chân. Hắn luôn có loại cảm giác, chỉ phải thật tốt đi theo Giang Phàm, ngày tốt lành còn ở phía sau đâu. Nói không chừng hắn cũng có thể thoát đơn. Nghĩ như thế, Trần Vĩnh Đạo đối Giang Phàm bọn hắn chỗ viện tử phá lệ ân cần. Giang Phàm mở ra Rolls Royce Phantom ở phía trước dẫn đường, đi theo phía sau 3 chiếc Porsche 911. Dạng này xe sang trọng tràng diện, tại đế đô kỳ thật cũng không nhiều gặp. Giữa ban ngày liền có xe sang trọng ẩn hiện, vẫn là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Giang Phàm hiện học hiện dùng, ngay tại vừa rồi đã điều tra Giang Phong vị trí. Thời thượng đại đạo màu ửng đỏ quán 3666 phòng. Kia là màu ửng đỏ quầy rượu lão bản cho Giang Phong chuyên môn phòng. Ngày bình thường Giang Phong liền thích nhất ở nơi đó tìm nữ nhân, dạo chơi nhân gian, lại không đem nữ nhân coi đó là vấn đề. Hôm nay, Giang Phàm tới đây, vì chính là cho Giang Phong một chút giáo huấn. Không nghe lời khuyên người, là nên nỗ lực vốn có đại giới mới là. Quá tam ba bận, kia là Giang Phàm đối với người bình thường yêu cầu. Giang Phong hắn còn chưa xứng có được quá tam ba bận chỗ này sự tình tiêu chuẩn đến ứng đối. Đối với hắn, liền muốn hung hăng cho điểm huyết giáo huấn mới được, bằng không thì hắn không nhớ lâu. Giang Phàm mang theo 10 cái xem xét chính là người luyện võ bảo tiêu tiến vào màu ửng đỏ quán ba. Màu ửng đỏ quán ba lập tức tiến vào một cấp đề phòng. Cái này Giang Phàm nhìn xem chính là đến gây sự. Ai đến quán ba mang theo nhiều như vậy mặc chức nghiệp đồ vét? Khổng Vũ hữu lực bảo tiêu đến a, liền bọn hắn cái kia khí chàng cũng không giống a. Quán ba ban ngày bình thường đều là không kinh doanh, màu ửng đỏ quán ba cũng là như thế. Giang Phàm mang người đi vào màu ửng đỏ quầy rượu thời điểm, lọt vào trong tầm mắt chính là màu ửng đỏ quán ba thanh nhã trang hoàng. Lớn nhỏ đen, phục cổ đen, ngay ngắn trật tự sắp hàng. Nhưng tại nào đó một chỗ lại 10 phần chút mưu kế đem cái kia có thứ tự đèn cho bẻ cong không ít. Từ một khách quen góc độ đến xem, Giang Phàm cho rằng nơi này trang hoàng làm sao cũng được cho nhất lưu. Ban đêm ánh đèn toàn bộ mở ra, nghĩ đến tất cả nên hết sức xinh đẹp. Nghe nói nơi này tiêu phí rất cao, niên liễm đều là trăm vạn lên giao. Đế đô hơi có chút tên phú nhị đại đều thích ở chỗ này nạp tiền, lấy hiển lộ rõ ràng địa vị của mình. Cũng khó trách nơi này niên liễm sẽ cao như vậy. Chỉ là nơi này trang hoàng, mỗi một cái vật trang trí đều có một phong cách riêng. Nếu là hắn có tiền, cũng chọn tới đây tiêu phí. Bất quá mặc dù là như thế, Giang Phàm cũng tra xét cái này quán rượu thu nhập ghi chép, biết cái này quán rượu kỳ thật một mực tại thua thiệt tiền. Bởi vì tiệm này lão bản bị người tiên nhân khiêu. Giang Phàm hôm nay đến chả có một cái khác mục đích. Giang tiên sinh, hiện tại chúng ta quán ba không kinh doanh, người muốn là có chuyện, vẫn là chờ đến tối tới đi. Màu ửng đỏ quầy rượu quản lý đại sảnh nơm nớp lo sợ đứng tại Giang Phàm trước mặt, kiên trì nói với Giang Phàm nói. Giang Phàm rất là tùy ý hướng quán ba lầu một đại sảnh ghế sofa trên ghế ngồi xuống. Chân dài trùng điệp, thần sắc lãnh đạm, quanh thân khí thế kinh người. Cái kia quản lý đại sảnh chỉ là ngẫu nhiên cùng Giang Phàm ánh mắt đối đầu, cũng đã là nơm nớp lo sợ. Chúng ta đại lão bản tới đây tự nhiên là có sự tình. Ngươi đi tìm một cái có thể quản công việc tới. Không đợi Giang Phàm mở miệng, Giang Phàm bên người bảo tiêu đầu lĩnh Lâm Nhất liền mở miệng thay Giang Phàm nói chuyện. Giang Phàm mười phần hưởng thụ, chằm nhàm chán nại lấy điện thoại di động ra, ngón tay thon dài ở phía trên tung bay. Hắn chính đang cho hắn hôn hôn lão bà gửi tin tức. Lão bà, ta mới rời khỏi, liền rất nhớ ngươi nha. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không muốn đá chăn mền, bằng không thì đánh ngươi pi pi. Tin tức gửi tới, Hàn Hân Nguyệt bên kia cũng không trở về. Rất hiển nhiên, nàng còn đang nghỉ ngơi. Giang Phàm phát một cái hôn biểu tình qua, liền lấy lại điện thoại di động. Quản lý đại sảnh nơm nớp lo sợ nhìn xem Giang Phàm. Tận lực quần nhau. Giang tiên sinh, lão bản của chúng ta lúc này mới vừa nằm ngủ. Ngươi xác định ngươi là muốn tìm lão bản của ta, mà không phải muốn đi tìm những người khác. Giang Phàm đối quản lý đại sảnh nhẹ nhàng gật đầu. Tìm nhà ngươi lão bản. Đối với quản lý đại sảnh biết hắn, Giang Phàm cũng không kinh hãi. Dù sao hắn có một cái quốc dân nữ thần làm vợ, mà lại hôm nay giải trí tin tức còn lưu truyền sôi sùng sục. Hắn đã nổi danh, đi đâu bên trong đều sẽ bị người đánh lên. Thăng Hàn Hân Nguyệt lão công thăng, thăng Hàn Hân Nguyệt nam nhân thăng các loại nhãn hiệu. Nếu là lúc trước Giang Phàm tuyệt đối sẽ phản cảm. Nhưng hôm nay, hắn ước gì hướng toàn thế giới tuyên bố. Hắn cùng Hàn Hân Nguyệt chỉ thuộc về lẫn nhau. Đạt được Giang Phàm trả lời, quản lý đại sảnh còn có chút tại tình trạng bên ngoài. Bọn hắn màu ửng đỏ quán ba tối hôm qua tiếp đãi Giang gia người thừa kế Giang Phong. Cả đêm hắn mười phần này, nói là làm chuyện lớn, chắc chắn để Hân Nguyệt nữ thần lão công bị trò mèo. Vừa rồi hắn gặp Giang Phàm mang theo 10 cái người luyện võ bảo tiêu tới, tưởng rằng đến tìm lại mặt mũi, chưa từng nghĩ lại là tìm hắn lão bản. Quản lý đại sảnh ý thức được mình thất thố, rất nhanh hoàn hồn, cái kia tròn vo dáng người chạy nhanh chóng, nói là đi tìm màu ửng đỏ quầy rượu lão bản. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, màu ửng đỏ quầy rượu lão bản xuất hiện ở đại sảnh. Hắn ước chừng 27-28 tuổi, tóc loạn cùng ổ gà đồng dạng, mắt buồn ngủ lơ lỏng con mắt nửa híp, mặc một bộ màu trắng sau lưng, màu đen quần đùi. Chân đạp bãi cát dép lê, toàn thân cao thấp đều viết 4 chữ lớn. Lôi thôi lếch thếch, Giang Phàm tắc lưỡi, đây cũng quá không chú trọng hình tượng. Bất quá dạng này người thường thường không có cái gì quá sâu lòng dạ. Tỉ mỉ nghĩ lại, không cũng là bởi vì không có lòng dạ, mới bị người tiên nhân khiêu sao. Giang Phàm không nói lời nào, màu ửng đỏ quầy rượu lão bản cũng không nói chuyện. Giang Phàm bảo tiêu không nói lời nào, màu ửng đỏ quầy rượu quản lý đại sảnh cũng không nói chuyện. Những cái này màu ửng đỏ quán ba ngay tại cách đó không xa quét dọn vệ sinh nhân viên công tác, lại bắt đầu nghị luận lên. Hân Nguyệt nữ thần lão công đây là tới đập phá quán. Vậy khẳng định là a, Hân Nguyệt nữ thần xuất đạo lâu như vậy, cái này còn là lần đầu tiên bởi vì sinh hoạt cá nhân bên trên hot lục soát. Ta đột nhiên cảm giác được Giang Phàm thật vô dụng. Nếu là gả cho kẻ có tiền, nhất định có thể bảo hộ tốt ta Hân Nguyệt nữ thần. Ngươi cái này lời cũng không thể nói như vậy. Cái kia trong video rõ ràng chính là nữ nhân kia vấn đề. Cái này cùng Hân Nguyệt nữ thần lão công không quan hệ nha. Chỉ là chúng ta lão bản dạng này thật được không? Ta có chút phương, chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.